Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, Johto quán quân liên minh bắt đầu thi đấu. Lắc hôn lễ nháo đằng không sai biệt lắm một tuần lễ. Kurotaku cũng bị một đám phóng viên hỏi tới ròng rã một tuần lễ. Không có cách nào, nhân gia học thông minh. Có thể chứng minh chính mình là đến tuyên truyền lắc hôn lễ hoạt động. Tiện thể hỏi hắn một hai cái vấn đề. Lần này Kurotaku dù là có tiền nữa, cũng không thể tùy tiện nổ bọn hắn dụng cụ. Dù sao lắc còn trông cậy vào nhân gia hỗ trợ tuyên truyền. Vậy làm thế nào? Rất đơn giản, làm không nghe thấy đi trốn. Dù sao hắn tại truyền thông Phong Bình bên trên một mực không có tốt hơn. Cũng cơ bản không để ý phóng viên, cũng không phải kỳ thị cái nghề nghiệp này, có rất nhiều phóng viên đều là đáng giá tôn kính, chẳng qua là cảm thấy trả lời vấn đề rất phiền phức mà thôi. Hỏi một cái còn có một cái, hỏi hai cái thứ ba cũng xuất hiện, luôn có loại nghĩ cha rõ ràng nhà ngươi hộ khẩu, trong nhà nhiều ít người, đêm qua ăn cái gì đội chó săn ảo giác. Nghe hồng phóng viên không sai biệt lắm liền cái này phong cách. Có ít người người không để ý hắn, hắn sẽ còn được đà lấn tới. Một bộ muốn lộ ra ánh sáng ngươi, nhường ngươi bị người chửi mắng tự cho là đúng sắc mặt. Kurotaku vì cái gì tại truyền thông bên trên nghe phong phanh kém như vậy? Một phần là chính hắn không trả lời, một bộ phận khác chính là những người này làm. Fujiori bên kia cũng không có khả năng buông xuống trong tay sự tình không đi làm. Chuyên môn cho hắn làm những người kia, chính Kurotaku cũng không quan tâm, tự nhiên là bỏ mặc chi. Thế là, hôn lễ viên mãn ngày ấy, Lắc có chút cảm kích ôm lấy hắn. Người thật sự là giúp ta đại ân. Khách khí, bất quá, tự cầu phúc đi. Đừng trách ca ca không có nhắc nhở qua ngươi. Kurotaku đấm đấm Lắc lưng, cảm thán nói, lắc đầu đầy dấu chấm hỏi. Muốn đi truy vấn, Kurotaku làm thế nào cũng không chịu giảng. Quay đầu cùng lão bà hắn nói chuyện phiếm đi. Đừng hiểu lầm, Kurotaku chỉ là tượng trưng cùng tẩu phu nhân khách khí một chút mà thôi. Vô luận hắn đối Tiva ấn tượng như thế nào, nàng hiện tại cũng là Lắc thê tử, nên cho mặt mũi đến cho. Mà cái sau thì hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Những ngày này nàng cũng không ít quan sát thân là phù rể Kurotaku, phát hiện hắn cao lạnh đến không được. Ngoại trừ nàng chị Takihoshi cùng nàng công công bà, cùng với mấy cái nàng kẻ không quen biết bên ngoài, rất ít chủ động nói chuyện với người khác, càng đừng đề cập khách khí như thế. Bất quá nàng cũng không thấy đến Kurotaku có bao nhiêu ngạo, tính cách có bao nhiêu ác liệt. Dù sao nhân gia thực lực còn tại đó, nhiều ít người nghĩ nịnh bợ nhân gia còn làm không được đâu. Tăng thêm Kurotaku loại này rõ ràng khác thường tại đối đãi người khác thái độ, thật đúng là thỏa mãn một điểm nàng lòng hư vinh. Lão công, nghĩ tới đây, nàng xoay người, ôm lấy Lắc cánh tay. Tự mình biết xem như gả đúng rồi. Vừa kết hôn Lắc có chút không quen, nhưng vẫn là cười nói. Đều cùng ngươi nói Kurotaku rất dễ thân cận. Hắn lại quay đầu cùng Kurotaku nói. Người đệ muội thế nhưng là hỏi qua ta. Ngươi có phải hay không rất khó nói. Ngươi cũng không phải không biết ta tính cách gì. Kurotaku nhún nhún vai. Đúng rồi, ta gọi nàng tẩu tử, ngươi xưng nàng là ta đệ muội, hai chúng ta đến cùng ai ca ai đệ? Lắc nghe vậy, biểu lộ phức tạp nói, lúc đầu, ta cảm thấy ngươi thật có thể thành anh ta, dừng lại a. Danh thảo có chủ, loại này nói nhảm đừng nói. Kurotaku đưa tay, con hàng này muốn làm nguyệt lão cũng không phải một năm hai năm sự tình. Có lần uống say còn ôm hắn phàn nàn, nếu như hắn cũng không cần Takihoshi, khả năng Takihoshi liền cô độc sống quãng đời còn lại. Vì sao? Ai cũng chướng mắt chứ sao? Ngươi cái tên này, Lắc tức giận đến nện cho Kurotaku một quyền. Cái gì gọi là nói nhảm? Có thể nói xong, chính hắn liền cười ra tiếng. Kurotaku vốn là còn chút khinh thường, nhưng rất nhanh liền bị Lắc dáng tươi cười truyền nhiễm. Nở nụ cười, cái này một tuần lễ, Kurotaku xem như làm được chính mình có thể làm toàn bộ sự tình. Vì cho Lắc xào nóng nhân khí, hắn thậm chí cố ý đem cá ướp muối từ trong nhà mang theo tới. Để nó tại ba đầu thương nghiệp trên đường không, mắt người có thể rõ ràng nhận ra đến địa phương, vừa đi vừa về bay vài vòng. Tiếp theo một lát hơi mỏng mưa phùn, trong nháy mắt, bên kia nhân khí liền nổ tung, cờ màu phấp phới người đông nghìn nghịt. Bình dân cùng trên nơ đem nơi đó chắn đến chật như nêm cối. Mấy ngày nay cộng lại tổng buôn bán ngạch, nhiều đến thường nhân khó có thể tưởng tượng. Chắc hẳn nếu như tháp chủ Huo lại đến đi dạo một vòng, khả năng nhân khí biết càng thêm bạo tạc. Đồng thời, Lugia ở trên trời bay loạn chuyện này cũng đưa tới Goldenrod City thượng tầng nhân vật chú ý. Về sau nháo đến Fujimori bên kia đi. Vì sao? Những người này sợ chết sợ chính mình một ít bẩn sự tình bại lộ thôi. Nào dám để như thế một con sidekick thuộc tính Pokemon tại trên đầu mình bay. Nếu như là hoang dại còn tốt, có thể nó cũng không phải là. Nó là có trainer, vẫn là cái bọn hắn không chọc nổi trainer. Không có cách, bọn hắn đành phải tìm Fujimori. Để Fujimori để ý tới Kurotaku. Dù sao Kurotaku có được truyền thuyết Pokemon Lugia. Chuyện này tại Johto Liên minh thượng tầng đã sớm đã không phải là bí mật. Lúc trước hắn thu phục xe đầu Lugia về sau, đi nổ Cedar Dark Eye quá trình, liền bại lộ tại rất nhiều người dưới mí mắt. Tăng thêm hoen gặp tai họa lúc ấy, Lugia cùng đi tâu Lugia hỗ trợ tình huống. Bởi vậy đại gia đối trên trời Lugia là ai, trên cơ bản đều lòng dạ biết rõ. Mà lại Kurotaku vô cùng rõ ràng, loại vật này khẳng định không có cách nào giấu giếm cả một đời. Không chừng ngày nào liền sẽ lộ ra ánh sáng ra ngoài. Cùng như thế, không bằng hắn chủ động bại lộ được rồi. Dù sao hắn cũng không sợ trộm lại không sợ đoạt. Ghost thuộc tính Pokemon thì thế nào? Có Darkrai tại, đạo quán bên trong chính là chỗ an toàn nhất. Trước kia còn nhiều một cái Mewtwo, đều không cần cá ướp muối làm gì. Bọn chúng liền đem những cái kia ý đồ bất chính người đè xuống đất đánh. Có đến vài lần, Kurotaku đều là đang làm việc nhân viên tiếng đập cửa bên trong tỉnh lại. Bọn hắn phàn nàn đạo quán cửa ra vào lại nằm mấy người cùng mấy cái Pokemon. Hỏi hắn nên làm cái gì? Có thể làm sao? Gọi cảnh sát Jenny. Sau đó dùng Jenga thôi miên thuật cho bọn hắn làm cái ghi chép chứ sao. Mặc dù cảnh sát Jenny một mực rất không đề sướng dùng loại phương pháp này đi thẩm vấn phạm nhân, nhưng theo những này nhân khẩu bên trong tội ác từng cái chứng cứ vô cùng xác thực về sau, cũng liền chấp nhận. Dù sao khía cạnh đến xem, đây coi là các nàng thất trách. Lắc hôn lễ kết thúc sau một tháng, Johto quán quân liên minh tại Goldenrod City Pokemon Hiệp hội nội bộ đúng giờ bắt đầu thi đấu. Sân bãi là loại cực lớn sân đối chiến, thính phòng chung thiết kế 10.000 chỗ ngồi, không giống Silver đại hội chặt như vậy góp, lại quan chiến thể nghiệm cực mạnh, nhưng tương ứng vé vào cửa đắt đặc biệt nhiều. Tăng thêm bộ phận chuyện đương nhiên tồn tại nội bộ phiếu cùng một ít không muốn mặt hoàng nghiêu, quán quân liên minh vé vào cửa giá cả lập tức bị xào lên trời. Đương nhiên trong nhà vẫn có thể nhìn, có bao nhiêu chỗ camera thời gian thực trực tiếp cùng chiếu lại. Nhưng vẫn là rất nhiều người lựa chọn đi hiện trường, tận mắt cùng cách màn hình nhìn thường thường khác nhau rất lớn. Mà Kurotaku làm đạo quán trainer, tự nhiên là có phiếu đưa tới. Đều không cần hắn đi muốn, số lượng vẫn rất nhiều, chừng 10 cái, Kurotaku tính một cái chính mình phải dùng đến phiếu, không sai biệt lắm vẫn chưa tới 10 người. Green không đi, nàng muốn lên học. Quán quân liên minh bắt đầu thi đấu thời điểm nàng vừa vặn lên lớp. Mori Mai cùng Rika không đi. Các nàng trainer học viện bên kia công việc rất bận. Đạo quán bên trong những người khác đi làm cũng sẽ không đáp ứng. Cuối cùng, tính cả chính hắn, Umbreon, 6 cái hưng phấn tiểu thí hài nhi, Kurotaku phát hiện hắn thế mà còn dư 2 tấm phiếu. Umbreon gặp đây, liền đòi hỏi đi qua, cầm đi bán mất, phong phú chính nó tiểu kim khố. Con hàng này gần nhất đã không hướng hắn lấy đầu tư danh nghĩa muốn tiền bạc. Cũng không biết có phải hay không chuyện của nó có cái gì khởi sắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN